Vô địch thiên hạ, chương 456, không có tư cách, góc truyện audio.com, chương 456, không có tư cách, xác định đầu phiếu, kỳ thực, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, cái này thú thần chi trượng có trước đây thú thần khí tức, với lại trước đây thú thần luyện chế cái chuôi này thú thần chi trượng thời gian, dùng rất nhiều viễn cổ thần thú huyết mạch. Đối với thú nhân nhất tộc có kinh khủng linh hồn áp bách. Bất kỳ một cái nào thú nhân ở cái này thú thần chi trượng trước mặt. Đều hưng không khởi một ít phản kháng ý niệm trong đầu. Đây cũng là cổ đức mạn vì sao cung kính như thế. Như vậy thần thánh nguyên nhân. Đứng lên đi. Sau khi Hoàng Tiểu Long trầm giọng nói. Là thú thần đại nhân. Cổ đức mạn cái này tài cung kính đứng lên. Đứng lên sau. Cúi đầu. Thần thái hoảng sợ. Bất an. Vừa hắn thế nhưng đối thú thần đại nhân xuất thủ. Như án thú tộc tộc quy. Đây chính là tử tội. Hoàng Tiểu Long nhìn thoáng qua cổ đức mạn. Biết cái đó trong lòng lo lắng. Người không biết vô tội. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ta chỉ là đi ngang qua Bách Hồ Thành. Ngày mai. Người cùng ta đã qua Thánh Hồ Thành. Thánh Hồ Thành là hồ tộc Thánh Thành, tức hồ tộc Tổng Bộ. Lần này đã qua, Hoàng Tiểu Long tự nhiên là đi gặp hồ tộc tộc trưởng. Hoàng Tiểu Long dự định trước thu phục hồ tộc. Thu phục hồ tộc sau đó lại thống nhất thú nhân các tộc. Nếu bàn về thực lực, hồ tộc so ra kém Tu La Môn. Thế nhưng nếu có thể thống nhất thú nhân nhất tộc, sư tộc. Hồ tộc, lang tộc thế lực toàn bộ thống nhất, so càn khôn thần giáo thế lực còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều. Là, thú thần đại nhân, cổ đức mạn thấy Hoàng Tiểu Long tịnh không có trị tội bản thân. Trong lòng vui vẻ, hoảng sợ cung kính xác nhận. Đi thôi, chúng ta về trước thành. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Lập tức, cùng cổ đức mạn cùng nơi phi hồi Bách Hồ Thành. Hướng tới Bách Hồ Thành phủ thành chủ mà đến. Lúc này, Bách Hồ Thành phủ thành chủ chi nội. Bác tỷ đang đợi cổ đức mạn trở về. Bất quá, thấy cổ đức mạn lâu như vậy còn chưa có trở lại. Không tự chủ được có chút bất an lên. Bách Hồ Thành phủ thành chủ quản gia thấy bác tỷ bất an đi lại. Không tự chủ được cười nói. Bác tỷ đội trưởng, dùng cổ đức mạn đại nhân thực lực. Coi như là nhân tộc Lôi Nhân Vương cùng Băng Nhân Vương. Đều không phải là đối thủ. Không cần lo lắng. Cổ đức mạn đại nhân hiện tại cũng đã tướng đối phương đánh chết. Chính gấp trở về. Bác tỷ gật đầu. Ngay Bách Hồ Thành phủ thành chủ quản gia thanh âm vừa rơi. Liền thấy bọn họ thành chủ cổ đức mạn đi đến. Bác tỷ hai người đang muốn cung kính hành lễ. Thế nhưng tiếp theo bọn họ nhìn đến. Bọn họ thành chủ cổ đức mạn đột nhiên xoay người, khom lưng hành lễ, đại nhân, thỉnh, hai người ngẩn ra, lúc này, một cái tóc đen nhân loại thanh niên nhân đi đến, bởi Hoàng Tiểu Long tạm thời còn không muốn bại lộ bản thân nhận được thú thần chi trượng việc. Sở dĩ chỉ nhượng cổ đức mạn xưng hô bản thân đại nhân, là ngươi, bác tỷ thấy là Hoàng Tiểu Long. Vừa sợ vừa giận, lớn mật, lúc này, cổ đức mạn đột nhiên trở tay một trường, liền tướng bác tỷ một trường vỗ phi, rơi xuống đất thời gian, khí tức đã tuyệt, bác tỷ hai mắt mở to, tựa hồ không ngờ tới cổ đức mạn hội đối với mình đột nhiên xuất thủ, với lại một kích phải giết, Bách Hồ Thành thành thượng phủ quản gia đồng dạng cũng không ngờ tới bọn họ thành chủ hội đột nhiên sát bác tỷ. Bác tỷ mặc dù là hồ tộc hộ vệ đại đội trưởng, thế nhưng lại là hồ tộc đại tế tự đệ tử. Hồ tộc đại tế tự tại hồ tộc có hết sức quan trọng địa vị. Hoàng Tiểu Long nhìn bác tỷ thi thể liếc mắt, tới đến đại sảnh ngồi xuống. Cổ đức mạn không dám ngồi, đứng tại Hoàng Tiểu Long đầu dưới. Một màn này lại để cho Bách Hồ Thành phủ thành chủ quản gia khiếp sợ cực kỳ. Một nhân loại. Vậy mà để cho bọn họ thành chủ cung kính như vậy. Cái này nhân loại, rốt cuộc là ai? Ngươi đi ra ngoài trước đi. Hoàng Tiểu Long nhìn quản gia kia liếc mắt, mở miệng nói. Quản gia kia bừng tỉnh, bất quá nhưng không có chuyển bước, mà là nhìn về phía bọn họ thành chủ Cổ Đức Mạn. Không ngờ bọn họ thành chủ Cổ Đức Mạn lại nộ nhiên quát lên. Không nghe được đại nhân lời nói sao? Đại nhân gọi ngươi đi ra ngoài, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Sau đó đại nhân lời nói, chính là ta lời nói. Quản gia kia chưa từng thấy bọn họ thành chủ đối với mình như vậy đại hòa. Hù dọa được sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ thi lễ một cái, cấp nhiên lui đi ra. Đợi quản gia kia sau khi rời khỏi đây, Hoàng Tiểu Long hỏi Cổ Đức Mạn có quan hệ hồ tộc một ít tình huống. Cổ Đức Mạn thân là Bách Hồ Thành thành chủ, hồ tộc 10 đại cường giả. Biết tự nhiên không phải tiểu bộ lạc nhỏ tiểu đội trưởng ngài Mễ Nhĩ có thể sánh bằng. Từ Cổ Đức Mạn khẩu trung, Hoàng Tiểu Long biết, hồ tộc tộc trưởng cha khác chính là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Tại toàn bộ thú nhân nhất tộc chi trung, thực lực bài tại tiền hai. Chấm, toàn bộ hồ tộc, bao quát hồ tộc tộc trưởng cha khác ở bên trong. Thánh vực cường giả cùng sở hữu 26 người, mà thú nhân nhất tộc, đệ nhất cao thủ là bây giờ sư tộc tộc trưởng Đan Ni Nhĩ. Mà sư tộc hiện tại thánh vực cường giả có 29 người. Chỉnh thể thực lực so hồ tộc hiếu thắng một ít, mà lang tộc, xà tộc, hồ tộc, bỉ mông tộc bốn tộc chỉnh thể thực lực so hồ tộc lại yếu một ít. Mỗi tộc thánh vực cường giả có 23. Bốn người, thứ yếu Ngưu tộc, Mãnh Mã tộc, Dương tộc, Bách Điểu tộc mỗi tộc thánh vực cường giả có 20 người tả hữu. Đến nỗi chủng tộc khác, cường một chút, thánh vực có 10 người tả hữu. Yếu một chút, chỉ có 1-2 vị thánh vực. Đêm khuya vắng người, Hoàng Tiểu Long tại Cổ Đức Mạn an bài sân chi trung tu luyện một hồi Tu La Kiếm Pháp. Tu La Kiếm Pháp, tổng cộng 18 chiêu. Hoàng Tiểu Long mới tu luyện đến đệ bát chiêu. Bất quá bây giờ Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tu luyện đằng sau 10 chiêu, mà là tướng phía trước 8 chiêu nhiều lần tu luyện, cảm ngộ, tu luyện một hồi Tu La Kiếm Pháp sau. Hoàng Tiểu Long tướng tu di thần công, Long thần thập tam thức tu luyện một lần. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long Long thần thập tam thức đã không cần tham quan học tập Thái Cổ Thần Long. Sở dĩ hiện tại Hoàng Tiểu Long mặc dù tướng Thái Cổ Thần Long toàn bộ luyện hóa, cũng không ảnh hưởng Hoàng Tiểu Long tu luyện. Một đêm trôi qua, thiên chậm chậm phủ lượng. Hoàng Tiểu Long từ sân đi ra thời gian, Cổ Đức Mạn từ lâu tại sân ở ngoài cung kính chờ. Thú thần đại nhân, Cổ Đức Mạn cung kính hành lễ. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Đi thôi, lập tức hai người phi thân lên. Trực tiếp phá không ly khai Bách Hổ Thành, hướng tới Thánh Hổ Thành mà đến. Trên đường, Hoàng Tiểu Long cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, thẳng nhanh phi. 3 ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long hai người liền chạy tới Thánh Hổ Thành. Hoàng Tiểu Long không hề gì, thế nhưng Cổ Đức Mạn một đường càng không ngừng theo sau lưng Hoàng Tiểu Long toàn lực nhanh phi, lại mệt đến ngất ngư. Đường chạy tới Thánh Hổ Thành thời gian, Cổ Đức Mạn mệt mỏi dường như một đầu đại lại heo. Thiếu chút nữa nghĩ trực tiếp nằm tại Thánh Hổ Thành cửa thành tốt tốt ngủ một giấc. Cổ Đức Mạn mệt đến ngất ngư, theo sau lưng Hoàng Tiểu Long, nhìn Hoàng Tiểu Long thân ảnh, ánh mắt sợ hãi, liên tục 3 ngày toàn lực nhanh phi. Hoàng Tiểu Long vậy mà một chút việc đều không có. Với lại hắn cảm giác Hoàng Tiểu Long đấu khí không chỉ có không có tiêu hao, tựa hồ trái lại còn tăng lên không thiếu. Hai người tiến nhập Thánh Hổ Thành. Hoàng Tiểu Long nhượng Cổ Đức Mạn mang theo bản thân trực tiếp đi trước Thánh Hổ Thành phủ thành chủ. 1 giờ sau, hai người liền đi tới Thánh Hổ Thành phủ thành chủ đại môn trước. Nguyên lai là Cổ Đức Mạn đại nhân. Thủ vệ tại đại môn trước vài tên hồ tộc cao thủ thấy là Cổ Đức Mạn, lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên hành lễ. Cổ Đức Mạn gật đầu. Các ngươi lui ra đi. Ta muốn gặp tộc trưởng. Nói xong, liền muốn mang Hoàng Tiểu Long tiến nhập phủ thành chủ. Bất quá lúc này, vài tên hồ tộc cao thủ lại là thân thủ cản lại Hoàng Tiểu Long. Một người trong đó mặt mang vẻ khổ sở địa nhìn Cổ Đức Mạn. Cẩn thận nói, Cổ Đức Mạn đại nhân, cái này, không tốt lắm đâu, một chỉ Hoàng Tiểu Long, một nhân loại, người cũng biết, không có tư cách tiến Thánh Hổ Phủ. Cách chương.